Hogwarts giáo sư mới, tác giả, không như hoa thảo không, thực hiện, thư viện báo, chương 7, căn phòng rách nát, huyễn ảnh di hình, apparition, Hạ Nhiên rời đi chính mình trang viên, mới triển khai huyễn ảnh di hình, apparition, đi hướng về Weasley một nhà căn phòng rách nát, Fremont trang viên bên trong, hắn đã sớm từ trần cha mẹ. Bao quát chính hắn đều bố trí rất nhiều phòng hộ tính thần chú. Rất hiển nhiên, phản huyễn ảnh di hình, huyễn ảnh hiện hình chú, hắn một mạch bố trí. Dù sao cái này cũng là đối với mình một loại bảo vệ. Hiện tại hoàn hảo chút, muốn đặt ở mười mấy năm trước, Voldemort cùng với người theo đuổi thực tử đồ uy thế toàn bộ England ma pháp giới thời điểm. Các phù thủy đối với trụ sở của chính mình, quả thực hao hết có tâm tư gây bảo vệ loại hình thần chú. Trong đó thậm chí không thiếu một ít ác chú, có bộ phận ác chú liền chính bọn hắn đều sẽ không phản chú. Hoặc là nói vốn là không có phản chú, mà pháp giới lịch sử lâu đời dài lâu, ở này cực kỳ năm tháng dài đằng đẵng bên trong. Đèn bạch phù thủy nhóm đến tột cùng phát minh bao nhiêu thần chú. Nói thật, liền ngay cả trên đời bác học nhất ma chú đại sư, tỉ như phí tuyết giáo sư, hắn e sợ đều không rõ ràng lắm. Huyễn ảnh di hình, apparition, huyễn ảnh hiện hình chú, là một loại phi thường cao thâm thần chú, gần như chính là không gian truyền tống. Hogwarts học sinh thường thường muốn ở năm 6, mà tuổi tròn 17 tuổi sau đó, mới có thể thu được chuẩn báo danh tham gia huyễn ảnh di hình. Apparition, khóa, môn học này cũng không phải là lớp phải học, hơn nữa còn là do bộ phép thuật bên trong huyễn ảnh di hình. Apparition, giáo viên tự mình giáo dục, cuối cùng còn cần thông qua ma pháp giao thông sở cuộc thi, thu được giấy phép lời bạt. Mới có thể tiến hành huyễn ảnh di hình, apparition, huyễn ảnh hiện hình, bằng không chính là trái pháp luật hành động. Hạ Nhiên còn nhớ chính mình tham gia cuộc thi thời điểm sốt sắng mà tâm tình không khỏi nở nụ cười, ma trượng vung vẩy, trong lòng minh tưởng căn phòng rách nát. Căn phòng rách nát là Weasley tiên sinh một nhà phòng ốc nơi ở. Ở vào ao cha bên trong Ottery St. Catpow ngoài thôn Vây. Hạ Nhiên trước đây từng nhận lời mời đã tới. Thật nhiều năm trước, này tựa hồ là cái tảng đá trồng lên lớn chuồng lợn. Sau đó ở đây hoặc nơi đó tăng thêm xây dựng một chút phòng ốc. Trồng lên đến mấy tầng lầu cao như vậy. Vòng vo, phảng phất là dựa vào ma pháp dựng lên đến. Liền vấn đề này. Hạ Nhiên trước đây đã từng hỏi Weasley tiên sinh, hắn trả lời là ý tứ sâu xa nụ cười. Kurenai, đỏ, trên nóc nhà có 4-5 cây ống khói, trước phòng nghiêng cắm vào một tấm bảng, mặt trên viết căn phòng rách nát, cửa lớn bên còn vứt một ít cao giúp ủng ra, cùng với một cái dỉ sét loang lổ nồi nấu quặng, vài con màu nâu béo gà ở trong sân mổ. Cảnh sắc an lành nhưng sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. A, cẩn thận, mấy cái tiếng kinh hô bỗng nhiên ở Hạ Nhiên bên tai vang lên. Chỉ nghe một đạo hiển hách tiếng gió, một cái xấu xí đồ vật nhỏ giữa trời liền đập tới. Khôi giáp hộ thân, Protego, Hạ Nhiên dơ ma trưởng, sử dụng một cái tiết giáp chú. Trong không khí tựa hồ xuất hiện một tầng cứng như sắt thép lá chắn. Ngăn cản cái kia một cái bay đem tới được xấu xí đồ vật nhỏ. Hạ Nhiên nhận ra, đó là một con địa tinh. Hạ Nhiên lại vung lên ma trưởng, im lặng thi pháp, dùng ra một cái bồng bềnh chú đây là hắn vì là không nhiều có thể im lặng thi pháp thần chú chi. Địa tinh ngất ngất lắc lắc, liền bay ra căn phòng rách nát, đặc sắc, quá tuyệt, hai cái rất giống nhau âm thanh kêu lên. Đón lấy 4 cái người trẻ tuổi xuất hiện ở Hạ Nhiên trước mặt. 3 cái tóc đỏ, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tàn nhang. Hiển nhiên là Weasley một nhà hài tử. cuối cùng đó là một cái khá là gầy yếu nam hài. Mái tóc màu đen tùm la tùm lum, có một đôi tròng mắt màu xanh lục, trên trán càng có một tia chớp hình dạng vết tích. Không cần người khác giới thiệu, Hạ Nhiên liền biết hắn là ai. Hạ Nhiên, ngươi vừa nãy ứng đối quá tuyệt. Nếu như ta là giáo sư, liền muốn cho Hufflepuff thêm vào thập phần. Weasley nhà sinh đôi huynh đệ bên trong một cái nói rằng. George, Hạ Nhiên trần chờ, hắn cùng Weasley tiên sinh. Weasley phu nhân tương đối quen thuộc, nhưng Weasley nhà những người khác hắn cũng toàn đều biết. Có điều, Frank Weasley, George Weasley hai anh em sinh đôi này huynh đệ. Hắn thường thường không nhận rõ cái nào là Fred, cái nào là George, làm sinh đôi mẫu thân. Weasley phu nhân đều thường thường không phân biệt được hai huynh đệ cái nào là cái nào. Không, ta là Fred, cái kia trước tiên nói chuyện tóc đỏ phản bác. Không, ta mới là Fred, sinh đôi bên trong một cái khác, cười hi hi nói rằng. Được rồi, tùy tiện đi, Hạ Nhiên lườm một cái. Khoát tay một cái nói, nhìn về phía cuối cùng cái kia tóc đỏ tiểu tử cùng với mái tóc màu đen. Một tia chớp vết tích Harry Potter. Buổi chiều tốt, giáo sư, John cùng Harry có vẻ hơi căng thẳng. Dù sao bọn họ đã thông qua Weasley tiên sinh biết rồi Hạ Nhiên Fremont chính là bọn họ học kỳ mới. Chiến đấu khóa giáo sư, Fred, George, Hạ Nhiên còn chưa kịp mở miệng. Nhất thời liền nghe đến một cái sư tử giống như âm thanh quát. Hắn rõ ràng nhìn thấy Fred, George còn có John sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Trắng bệch, một cái đôn hậu phụ nhân từ sân đầu kia bước nhanh đi tới. Béo gà tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, chạy tứ phía, bàn tới một cái mặt mũi hiền lành nữ nhân. Lúc này lại sẽ như vậy như một đầu lộ ra răng nhọn con hổ. Ác, Frank nói, trời à, George nói, Weasley phu nhân dừng ở trước mặt bọn họ, nĩa eo, đầu tiên tàn nhẫn mà chừng một chút Fred, George còn có John, ba người có vẻ hơi rụt rè, Harry tựa hồ khá là hổ thẹn, nàng ăn mặc một cái in hoa tạp dề, trong túi cắm vào một căn ma trượng, buổi chiều tốt, Hạ Nhiên, nàng nói, buổi chiều tốt. Weasley phu nhân, Hạ Nhiên nói rằng, mẹ, Fremont giáo sư đến, chúng ta mau vào đi thôi. George dùng hắn cái kia tự cho là ung dung vui vẻ ngữ khí nói rằng, các người lại dám đem địa tinh ném đến giáo sư trên đầu đi. Weasley thanh âm của phu nhân trầm thấp, làm người vừa nghe liền cảm giác hãi hùng khiếp vía. Xin lỗi, Weasley phu nhân, Fremont giáo sư. Cái kia địa tinh là ta ném đi. Harry giơ lên một cái tay, sắc mặt đỏ bừng lên. Hắn cảm giác phi thường hổ thẹn, không chỉ kém một điểm liền đánh tới chính mình giáo sư. Còn nhường George, Fred bọn họ cho mình cõng nồi đen. A, này, Weasley phu nhân tựa hồ có trong nháy mắt không biết làm sao. Theo cười híp mắt nói, Harry, không sao. Đều là giọt vấn đề của bọn họ. Không cho ngươi nói rõ ràng. Được rồi, đừng đứng. Nhanh cho các ngươi giáo sư nhường ra một con đường. Weasley phu nhân gọi nói. Fremont giáo sư, mau mời đi vào. Arthur đã tan tầm trở về. Liền ở trong phòng, Hạ Nhiên chân chính tiến vào căn phòng rách nát. Sau đó lại thu thập các ngươi. Weasley phu nhân chừng một chút Fred cùng giọt. Quay lại nhà bếp, nói, Fremont giáo sư, chờ một chút, đồ ăn lập tức liền được rồi. Không vội vã, Weasley phu nhân, ta đến quá nhanh, Hạ Nhiên cười nói, Fremont giáo sư, căn phòng rách nát bên trong ra tới một cái trang phục sạch sẽ tóc đỏ thanh niên. Đeo một cặp kính mắt, hắn chính là Weasley nhà con trai thứ ba Percy Weasley, giáo sư. Hy vọng ngươi chớ để ý ta bọn đệ đệ bướng bỉnh hành vi. Percy nói rằng, ác, gương mẫu Percy, không biết là Fred vẫn là George nói lầm bầm. Fremont giáo sư, ta có nhiều vấn đề muốn nói cùng ngươi. Percy không để ý chính mình hai cái đệ đệ. Tỉnh lại đi, Percy, giáo sư vừa tới, nhường hắn nghỉ ngơi một hồi đi. Hiện tại vẫn là nghỉ hè thời gian. George nói rằng, Percy sắc mặt nhất thời đỏ lên. Giáo sư, mời đến, Fred giống y như thật, như một cái cửa đồng như thế. Ha ha, Hạ Nhiên cười ha ha, tiến vào căn phòng rách nát bên trong. Weasley nhà mấy huynh đệ cãi nhau, cảm tình nhưng rất tốt, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.